Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Giang Vãn Vãn đâu thấy được những bình luận này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, thắng, rồi nghĩ xem nên đề xuất yêu cầu gì với Kỳ Bắc Đình. Trận đấu thứ hai bắt đầu, tốc độ của Kỳ Bắc Đình có thể gọi là bay, nhanh, ổn định, mạnh mẽ. Giang Vãn Vãn mỉm cười, ha, đàn ông, anh không thể thắng được tôi đâu. Cô đạp ga, một lần nữa vượt qua Kỳ Bắc Đình. Khi xe đến đích, cô tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen dài như rong biển xõa xuống. Cô gái cười kiêu hãnh, Kỳ Bắc Đình anh thua rồi. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, mức độ thiện cảm của Kỳ Tổng với ký chủ đã tăng lên một điểm, giờ là 7. Rồi, hả, chớp mắt không hiệu quả, mà thắng cuộc thi lại có tác dụng, không lẽ tên này thích bị hành hạ, nếu mình thắng thêm 2 lượt nữa. Liệu anh ta có thích mình hơn một chút không? Giang Vãn Vãn nhìn Kỳ Bắc Đình với ánh mắt mong đợi. Nghe nói đàn ông không muốn thua, nhưng Kỳ Bắc Đình đã không còn tâm trạng để tiếp tục thi đấu. Anh tháo mũ bảo hiểm, nói đi, em muốn đề xuất yêu cầu gì? Giang Vãn Vãn thật sự chưa nghĩ ra điều gì. Nói với anh ta rằng muốn anh ta thích mình hơn một chút, điều đó có vẻ không thực tế. Thích một người là điều không ai có thể kiểm soát. Yêu cầu anh ta giữ khoảng cách với Tô Vi Nhi, như vậy không phải là tự chuốc lấy sự chê bai của khán giả sao? Dù gì thì mình cũng đã bị chê rất nhiều rồi, có thể cho em biết một bí mật mà người khác không biết về anh không? Giang Vãn Vãn cẩn thận mở miệng, hiểu thêm về Kỳ Bắc Đình sẽ giúp cô chinh phục anh hơn. Kỳ Bắc Đình môi hơi mấp máy, rõ ràng là bị sốc. Chỉ có vậy thôi sao? Anh còn tưởng cô sẽ đưa ra yêu cầu liên quan đến vật chất. Hoặc là về những chuyện trong nhà chung. Không ngờ cô chỉ muốn biết một bí mật của anh. Được. Nói xong, Kỳ Bắc Đình tiến lại gần tay Giang Vãn Vãn, thì thầm bằng giọng mà chỉ có cô nghe thấy. Thật ra, Kỳ Bắc Đình đột nhiên không nói nữa. Ừ, anh nói gì? Giang Vãn Vãn không nghe thấy gì cả. Chỉ có vậy thôi, Kỳ Bắc Đình nói, tôi sẽ không nói lần thứ hai. Giang Vãn Vãn tức giận, anh ta chẳng nói gì cả, cô dùng một đờ. Em vào cánh tay Kỳ Bắc Đình. Kỳ Bắc Đình dùng cánh tay chắn đòn đánh của Giang Vãn Vãn. Cảm giác cứng như đá, khiến bàn tay Giang Vãn Vãn đau. Kỳ Bắc Đình, không được gian lận, tôi không gian lận. Chính em không nghe thấy, ôi chao, thật là bực mình. Giang Vãn Vãn liên tục đờ, em vào N, G, ự, C Kỳ Bắc Đình. Đau quá, nhưng Kỳ Bắc Đình vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc. Ngoài cái nhìn yêu chiều không thể xóa nhòa giữa hai hàng lông mày. Cảnh tượng đẹp quá, bình luận trên màn hình chạy qua một hàng, KSWL. Cặp đôi đang đùa giỡn, đánh, chị Vãn đánh cho Kỳ Tổng một trận, đúng là hình ảnh của một cặp đôi thật. Vậy Kỳ Tổng đã nói gì nhỉ? Giang Vãn Vãn thực sự rất tức giận. Thật là thiệt thòi, biết vậy cô đã hỏi anh ta đòi một tòa nhà gì đó. Đi thôi, đi ăn. Giang Vãn Vãn thở hổn hển, hỏi. Ăn gì là một vấn đề, nhà sản xuất đã chuẩn bị chỗ hẹn hò, nhưng không có chỗ ăn cho họ. Ăn gì phải tự họ quyết định, hay đi đến nhà hàng mà anh thích. Giang Vãn Vãn nói, em chắc chắn chứ, đương nhiên rồi, nhà hàng Kỳ Bắc Đình đến chắc chắn là nhà hàng cao cấp, khả năng bị đụng chạm, rất nhỏ, lên xe, Kỳ Bắc Đình báo địa chỉ cho tài xế. Khoảng nửa tiếng sau, họ đến nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một quán nhỏ ở cổng trường trung học, quán cơm Giang Trương Ký. Quán như tên gọi, chỉ bán cơm Giang, không có gì khác. Ông chủ thấy Kỳ Bắc Đình rất thân thuộc, lâu không thấy đến, Kỳ Bắc Đình tìm chỗ ngồi. Dạo này cháu bận, đây là bạn gái của cháu à? Ông chủ nhìn Giang Vãn Vãn hỏi. Mắt nhìn của cháu không tồi đấy. Kỳ Bắc Đình cười nhẹ, không phủ nhận. Hai bát cơm Giang, được rồi, vẫn như cũ, không cho hành tỏi, ừ. Kỳ Bắc Đình nhìn Giang Vãn Vãn, còn em thì sao? Giang Vãn Vãn trả lời, em ăn cả hành, gừng, tỏi, cách trương.